Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, ta là thịt cá. Một lúc lâu, Tự Thụ quyết định, kêu lên Thân Tín phân phó nói, người khoái mã chạy về Nghiệp Thành, đem nơi này tình huống như thực chất hướng về chủ công báo cáo. Muốn chủ công làm tốt khẩn cấp chuẩn bị. Khúc Nghĩa đã không dựa dẫm được. Đại nhân ngươi sao? Tự Thụ cũng không trả lời. Tiếp tục nói, gọi Tự Chim Khách cùng ngươi cùng một nơi trở lại. Cho hắn nói, để hắn đứng ở Nguyên Hạo trong nhà. Nơi nào cũng không cần. Thân Tín vừa thấy Tự Thụ đây là tại giao cho hậu sự. Dầm, một tiếng quỳ xuống đến. Đại nhân, cùng đi đi. Cái này Thanh Hà sự tình chúng ta quản không? Không được. Tự Thụ như chặt đinh chém sắt, âm thanh vang lên đến. Làm quan không vì dân làm chủ. Cái kia đọc thánh nhân chi thư còn có tác dụng đâu. Ta Tự Thụ tuy nhiên không trói gà lực lượng, nhưng cũng là đường đường nam nhi. Há có thể vứt bỏ trước mà chạy. Thân Tín biết rõ Tự Thụ tính cách, còn muốn cuối cùng nỗ lực. Lại bị Tự Thụ nhất cước đá ngã lăn trên mặt đất. Ý ta đã quyết, hay dùng giữa cổ nhiệt huyết, để Viên Thiệu biết rõ, Ký Châu không thể lừa gạt. Tự Thụ chỉ có một con trai, là một môn đơn truyền. Thân Tín thấy sự tình đã không thể trái, bò lên cũng không quay đầu, khóc lớn hướng về thành bên trong mà đi. Thấy Thân Tín rốt cục rời đi. Tự Thụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, chính chính áo mũ, đối với phía sau mấy người nói, đồng ý đi với ta Viên Doanh hiện tại liền đi, không muốn đều có thể rời đi, ta Tự Mỗ tuyệt không ngăn cản. Phía sau vài tên tùy tùng dồn dập ôm quyền, nguyện thề chết theo đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xa xa Tự Thụ ngẩng đầu mà đến, Trương Nam bính bính bên người Bành An. Ngươi dám không dám chặt bỏ hắn đầu chó. Bành An cười ha ha. Yên tâm, Mỗ cương đao giết qua không ít quan lớn. Cái này Tự Công giữ mặc dù là Ký Châu danh sĩ. Mỗ giết hắn như làm thịt chó giống như vậy. Tay vững vàng vô cùng. Nghe Bành An lời nói, Trương Nam trên mặt sắc mặt vui mừng càng nồng. Bành tướng quân, đêm dài lắm mộng, trực tiếp giết Tự Thụ. Bức Hàn Phức ngả bài, cái này Ký Châu chính là chúng ta. Bành An cười nói, chủ công hiện tại chính học Chu Công chiêu hiền đãi sĩ. Mới có nhiều như vậy hào kiệt xin vào. Hôm nay nếu giết Tự Thụ, chỉ sợ nó ngày được Ký Châu. Rất nhiều người cũng sẽ không vì chủ công hiệu lực. Trương Nam đối với đánh đánh giết giết cảm, thấy hứng thú, đối với chính trị độ nhạy cảm cũng không cao. Nghe vậy nhíu chặt lông mày, cái này giết lại giết không được, đánh lại đánh không được, cái kia nên xử lý như thế nào? Trương tướng quân không lo, Mỗ có một kế. Bành An nhẹ giọng đối với Trương Nam nói, chờ biết Mỗ ở trong bóng tối xạ tướng quân một mũi tên. Tướng quân giả bộ trúng tên, Mỗ liền thừa dịp loạn nâng kiếm giết chết. Sau đó liền nói Tự Thụ muốn dùng ám tiễn ám sát tướng quân. Chúng ta bị bức ép bất đắc dĩ mới đem chém giết. Nghe lời này, Trương Nam trên mặt tươi cười. Như vậy Tự Thụ liền chết chưa hết tội. Chúng ta còn có thể hướng về Hàn Phước Hưng binh vấn tội. Chấm chấm, Tự Thụ đi tới Trương Nam bên cạnh. Nhìn cái này đô úy trên mặt không hề che giấu sát ý. Nửa điểm cũng không sợ, nộ khí bừng bừng cao giọng chất vấn Trương Nam vì sao tự tiện giết chính mình Văn Thư. Trương Nam tự nhiên đem sự tình đẩy lên Văn Thư trên thân. Chỉ nói hắn nói năng lỗ mãng nhục mạ Viên gia, chính mình mới giận dữ giết người, ngược lại mọi người chết. Không có chứng cứ, Trương Nam trong lòng cười thầm, mặc ngươi Tự Thụ miệng phun liên hoa. Có thể làm khó dễ được ta. Trương Nam cũng không muốn tốn thời gian cùng Tự Thụ dây dưa. Nói hai câu liền lui sang một bên. Một đám binh sĩ thì lại đem Tự Thụ vây nhốt loạn náo. Vèo, trong hỗn loạn, một mũi tên nhọn bắn về phía Trương Nam. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, vươn mình ngã xuống đất. Vài tên thị vệ trong miệng la hét, tướng quân, xông lên phía trước. Điều khiển Trương Nam liền đem đại trướng thối lui. Tự thủ cũng bị kinh ngạc. Trương Nam nếu ở đây có chuyện, chỉ sợ Viên Thiệu đại quân khuynh khắc liền biết hướng về Nghiệp Thành công kích tiến lên. Vừa định chen qua xem một chút tình huống, lại bị binh sĩ ngăn cản. Nơi nào xông qua được? Các ngươi lại ám toán chúng ta tướng quân. Nhìn ta không đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Bành An lao tới, rút ra bội kiếm. Trên không trung lóe lạnh lẽo âm trầm quang mang. Tự thụ trong lòng một mảnh rét lạnh. Nhìn Trương Nam sau khi ngã xuống đất, chỉ cảm thấy vùng thế giới này nhất thời hắc ám cực kỳ. Chính mình tâm đã trống rỗng không biết trôi về nơi nào. Trong hoảng hốt lại thấy một thành viên Viên quân đại tướng xông lại. Tay cầm một cái đại đao, chỉ mình đang tại kịch liệt đất nói cái gì đó. Tự thụ một chữ cũng không nghe thấy. Người hầu cận nhóm liều mạc đem chính mình về phía sau rồi. Mà cái kia viên đại tướng trong tay đao đã giơ lên. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tự thụ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Một bước cũng không muốn động. Đại nhân, đi a, bọn họ muốn giết ngươi. Người hầu cận lôi kéo tự thụ, muốn lui ra quân doanh. Chỉ thấy bốn phía hô ra vây quanh mười mấy tên viên quân đem tự thụ cả đám vây quanh ở hạch tâm. Nơi nào còn di động được nửa phần. Ngươi tên cẩu quan này, lại ở ban ngày ban mặt lần này ám hại bổn tướng quân bộ hạ. Nhìn ta không lấy ngươi đầu chó. Cái kia đem miệng rộng mở ra, nước bọt bắn ra bốn phía gào thét. Đại đao liền hướng về tự thụ bước lại đây. Tự thụ người hầu cận chăm chú đem hắn vây vào giữa. Dùng thân thể máu thịt vì là chính mình đại nhân xây một đạo tường vây. A, đại đao lãnh khốc đánh xuống. Một tên người hầu cận kêu thảm cũng trong vũng máu. Tự thụ minh bạch, hôm nay chính mình tất nhiên không may. Trong lòng cũng không có hoảng sợ, chỉ là có sâu sắc bi thương. Chính mình phí hết tâm thần, hay là cứu không? Những này đáng thương lưu dân à. Đại đao lại phách, lại một vị người hầu cận ngã xuống. Tự thụ không nhúc nhích, chỉ là thẳng tắp sống lưng, mang trên mặt một phần thong dong. Căm tức này thanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ đại đao. Một tên, lại một tên, năm, sáu tên người hầu cận phấn đấu quên mình ngăn tại trước mặt đại nhân. Dùng thân thể mình giải thích trung bộc hàm nghĩa. Rốt cục, tự thụ bên người không có người nào. Uông Chiêu le lưỡi, nhìn như dòng suối nhỏ giống như từ trên thân đao chảy xuống máu tươi. Đắc ý trên mặt hiện ra nụ cười. Ký Châu danh sĩ, phi, ở bản tướng dưới đao, cũng chính là một con gà mà thôi. Uông Chiêu mới vừa nói xong lời này, nhìn thấy tự thụ cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mà không sợ ánh mắt. Cảm giác tràn đầy đối với mình vô tận trào phúng. Trong lòng có một loại bị hắn nhìn mặc cảm giác. Máu tươi mùi vị tung bay ở bốn phía. Uông Chiêu trong lòng ác ma bạo phát đi ra. Ở tự thụ không sợ trong ánh mắt. Hét lớn một tiếng. Trường đao quay về tự thụ cổ mạnh mẽ đánh xuống. Đi chết đi. Hung hăng tiếng gào ở trong không khí chấn động. Ở dư âm còn không có biến mất trước. Nhưng biến một loại âm điệu, đó là sinh mệnh biến mất kêu thảm thiết. Một chi lang nha mũi tên dài vạch lên chuẩn xác quỹ tích từ Uông Chiêu Thái Dương huyệt cắm đi vào. Biểu ra một chùm mưa máu, Uông Chiêu thân thể trầm trọng bộc ngã xuống đất. Tất cả mọi người mới đưa ánh mắt về phía cái kia mũi tên dài bay tới địa phương. Đã thấy một vị thiết diện áo xanh vỗ vỗ bên người mọc râu mép. Tử Nghĩa, hảo tiễn pháp, vài tên viên binh giận dữ, ở Bành An ánh mắt ám chỉ dưới, vung vẩy binh khí hướng về Lưu Biện xông lại, giết, một tiếng tràn ngập từ tính cùng uy nghiêm thanh âm đem giữa bầu trời uế khí quét qua mà khoảng. Không, cái kia âm trầm sắc trời dường như lập tức liền muốn thả tinh. Điển Vi vừa nghe chủ công hạ lệnh thả ra giết, hung hăng đất ứng một tiếng, nhấc theo một đôi ác đến thiết kích liền đón đầu xông lên. Văn Viễn, che chở sơn quân, cẩn thận ám tiễn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.